Chương 1856, chín đạo hồng mông tử khí. Chủng tộc đại chiến, đúng là thu nạp kiếp lực thời điểm tốt, bất luận là cái gì kiếp số, đều đuổi không được chủng tộc đại chiến. Một cái, hai cái, ba cái, 49 cái, Oanh Ngọc Độc Tú Nguyên Thần nhẹ nhàng chấn động động, cái kia 49 cái hồng mông tử khí trong nháy mắt tổ hợp, biến thành một cái hồng mông tử khí. Một cái hồng mông tử khí bên trong đã thấy 49 cái tiểu nhân hồng mông tử khí có ở đây không đoạn biến thiên đang dệt, thôi diễn thiên địa đại đạo pháp tác. Hai cái đại hồng mông tử khí phảng phất là cẩu nam nữ giống như vậy, vừa thấy mặt trong nháy mắt đan dệt dây dưa với nhau, sau đó không ngừng dung hợp tách ra xoay quanh. Một cái, hai cái, ba cái, sáu, 49 cái lại có 49 cái hồng mông tử khí tổ hợp, sau đó hóa thành một cái đại hồng mông tử khí, dung hợp làm một thể. Không, phải nói mỗi 50 cái hồng mông tử khí tổ hợp sau khi, sẽ có 49 cái hồng mông tử khí tổ hợp lại với nhau. Sau đó một cái hồng mông tử khí biến thành số 1 chạy trốn, tiến nhập hoa sen đen bên trong. Thời gian ở một chút trôi qua, Ngọc Thạch Lao Tổ không biết đi khi nào vào trong nhà, một đôi mắt quái dị nhìn Ngọc Độc Tú. Lúc này Ngọc Độc Tú nhắm mắt lại, trên mặt mang theo vẻ say mê, mi tâm chỗ chi nở cái sợi tơ có ở đây không khô chuyển. Nhưng nếu là nhìn kỹ, cái kia chi nở cái sợi tơ bên trong bao hàm vô cùng vô tận nho nhỏ sợi tơ, có vô cùng vô tận thần uy ở trong đó thanh nén, có thể chấn động thiên địa, huyền diệu vô song. Ngọc Độc Tú chậm rãi mở mắt ra, nhìn đều phải thiếp ở trên trán mình mặt to trứng, cái kia Ngọc Thạch Lao Tổ xuề bàn tay ra ở Ngọc Độc Tú mi tâm chỗ giữ a giữ, trong mỉ hệ NG thầm nói, thứ tốt, này có thể là đồ tốt, Lao Tổ ta sống nhiều năm như vậy, xưa nay đều chưa từng thấy đồ tốt như thế, thừa dịp tiểu tử này đang ngủ, mau mau trừ đi trộm đi. Nghe Ngọc Thạch Lao Tổ nói thầm, Ngọc Độc Tú nhất thời thể diện đen kịt lại, này chín đạo hồng ngông tử khí hòa vào mình tiên thiên trong nguyên thần, mi tâm chỗ dây hồng bất quá là hình chiếu. Dẫn ra thiên địa đại đạo thôi. Người cái này gấu con, nhanh cho ta hạ xuống. Hạ xuống Ngọc Độc Tú đưa tay ra muốn đem Ngọc Thạch Lao Tổ đẩy mở, đã thấy cái kia Ngọc Thạch Lao Tổ thẳng thắn trực tiếp ôm lấy Ngọc Độc Tú cổ, dùng sức thủ săn Ngọc Độc Tú mi tâm. Thứ tốt, đây chính là cái thứ tốt, Lao Tổ ta muốn, ta muốn. Tên khốn này Ngọc Độc Tú dùng sức đem Ngọc Thạch Lao Tổ ở chính mình trên cổ của lột xuống. Cái kia Ngọc Thạch Lao Tổ một đôi mắt nhìn Ngọc Độc Tú mi tâm, con mắt nháy một cái, đây thật là thứ tốt. Mênh mông quần quận vô cùng tận, nếu như có thể đem vật này hòa vào lao tổ thế giới của ta, đại thế giới ngay trong tầm tay a ngươi này lao vô liêm sỉ, thiếu đánh tiểu ra chủ ý của ta. Ngọc Độc Tú nhìn Ngọc Thạch lao tổ, đau đầu vạn phần, lao già này tính khí làm sao cùng tiểu hài tử không có gì khác biệt. Ngọc Thạch lao tổ nghe vậy nhìn Ngọc Độc Tú mi tâm, đây là vật gì? Ngọc Độc Tú không để ý tới Ngọc Thạch lao tổ, cảm giác trong nguyên thần không ngừng đan xen chín đạo đại hồng mông tử khí. Ngọc Độc Tú phát hiện mình tính toán lực lượng ở tăng lên gấp bội. Nhanh lên một chút nói cho ta biết Ngọc Thạch Lao Tổ lại muốn lại gần. Ngọc Độc Tú ngón tay duỗi một cái, trong nháy mắt trên mặt đất trên vạch một cái, Họa Địa Vi Lao. Ngươi cho rằng Họa Địa Vi Lao có thể nhốt được ta? Ngọc Thạch Lao Tổ trong mắt lóe ra một vệt ngu ngốc vẻ mặt, bước chân nhỏ muốn đi ra đến. Ầm. Ai u Ngọc Thạch Lao Tổ ngã nhào trên đất, trong mắt mang theo vẻ không hiểu, làm sao sẽ chỉ là một cái pháp thuật làm sao có thể nhốt được Lao Tổ ta? Cái kia Ngọc Thạch Lao Tổ một quyền đánh ra, không có chút nào trở ngại, thế nhưng làm chính mình một cất bước sau khi đi ra ngoài, ma nở a nhờ sa nở dê lần thứ hai tái hiện ra. Ẩm. Ngọc Thạch Lao Tổ nổi giận nói, cái gì thứ hôn trướng. Lúc này Ngọc Thạch Lao Tổ học tinh minh rồi, chậm rãi tới gần cái kia vòng tròn, không có gì trở ngại, Ngọc Thạch Lao Tổ nhất thời nở nụ cười, ha ha ha, dư không nô y ta. Ồ cười xong sau, Ngọc Thạch Lao Tổ nhìn Ngọc Độc Tú hí ngược ánh mắt, nhất thời biến sắc. Mạnh dưới đất thấp hạ đầu, vô liêm sỉ, lão tổ ta làm sao lại trở về trong cái vòng này. Ngọc Thạch lão tổ không tin ta, không ngừng bước ra, thế nhưng mỗi một bước đều rơi vào này trong vòng. Ta không tin. Ngọc Thạch lão tổ thẳng thắn điều động độn quang, trong nháy mắt bay ra đại điện, đi tới trong dãy núi, ngẩng mặt lên trời cười dài, ha ha ha, ha ha ha, ta liền nói ngươi dư không nô y ta mà. Lời nói hạ xuống, đình chỉ độn quang, cái kia Ngọc Thạch lão tổ biến sắc, chính mình không biết vì sao lại xuất hiện ở bên trong cung điện. Mà hai chân dừng ở cái kia trong vòng. Món đồ quỷ quái gì vậy? Ngọc Thạch lão tổ không tin tà, không ngừng cưỡi độn quang cấp tốc chạy như bay, trong nháy mắt đi tới trong dãy núi, ôm lấy một cây cổ thụ, dừng lại động tác. Bá. Vừa dừng lại, trong nhấp nháy nhưng lại lần nữa bị nhốt lại, nơi nào có cái gì cổ thụ. Cái kia Ngọc Thạch lão tổ qua lại dàn vặt, đầy đủ rằng có một canh giờ, rốt cục ngồi ở trong vòng, một đôi mắt nhìn Ngọc Độc Tú, đây là cái gì phá pháp thuật? Vừa lĩnh ngộ ra thần thông, Ngọc Độc Tú nói: mau thả ta đi ra ngoài. Ngọc Thạch lão tổ nói: ta sợ ngươi này gấu con nhân lúc ta không chú ý đem đầu của ta cho tích mở. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nói: Lao tổ ta là loại người như vậy sao? Ngươi nhanh lên một chút thả ta đi ra ngoài, Ngọc Thạch Lao tổ nói. Ngọc Độc Tú phất ống tay háo một cái, vướt lên này thổ địa, nhìn Ngọc Thạch Lao tổ. Ngọc Thạch Lao tổ một đôi mắt giọt liễu liễu nhìn Ngọc Độc Tú, dây đỏ kia ta từ bỏ, ngươi đem thần thông giao cho ta, chuyện này quả thật là cướp bóc thần khí a, ta nếu là đi âm ti, sớm cho mình tìm vòng tròn, cái kia quỷ chủ nhốt lại ta, ta tự động trở lại này trong vòng, thực sự là một cái kỳ diệu thần thông. Nhìn Ngọc Thạch Lao tổ, Ngọc Độc Tú đúng là rất muốn đem Ngọc Thạch Lao tổ đầu đào mở, tốt xanh xanh một cái làm mệt mỏi thần thông, đến rồi lão này trong tay, là được chuyên môn hại người đồ vật, lão này trong ngày nghĩ vào nhà cướp của, quả thật là nguy hiểm phân tử. Kỳ thực cũng không có cái gì, bất quá là một loại huyền diệu thần thông thôi, gặp được Ngọc Thạch Lao tổ trơ mắt nhìn chính mình, Ngọc Độc Tú nói, đem này thần thông cùng thế giới pháp tắc kết hợp, chỉ cần ngươi ở bên trong thế giới này, liền sẽ phải chịu thế giới phép tắc ràng buộc, chịu đến thế giới phép tắc trái phải. Ngọc Độc Tú chỉ điểm một chút ở Ngọc Thạch Lao tổ mi tâm chỗ, đem này thần thông truyền vào Ngọc Thạch Lao tổ mi tâm chỗ, chỉ thấy Ngọc Thạch Lao tổ nhất thời ánh mắt sáng lên, thật kỳ diệu thần thông. Nay thần không thông qua là Ngọc Độc Tú cơ linh hơi động, nghĩ ra được thần thông thôi, chỉ là Hồng Mông tử khí đột phá mang tới phụ thuộc phẩm, chân chính đại đầu chính là chi nở cái đại Hồng Mông tử khí. Nhân yêu một lần đại kiếp nạn, mới kết ra 9 đạo Hồng Mông tử khí, nếu là để cho yêu tộc tàn sát lẫn nhau, không biết trận này kiếp số có thể kết thúc ra bao nhiêu Hồng Mông tử khí. Ngọc Độc Tú rất nghiêm túc tính, một hồi kiếp số chi nở cái, nói cách khác ta ít nhất phải phát động 3 lần đại kiếp nạn, mới có thể Hồng Mông tử khí viên mãn. Nếu như nói nếu như nào đó một hồi đại kiếp nạn đặc biệt khốc liệt, chúng sinh tuyệt diệt, hay là một lần đại kiếp nạn là đủ rồi. Ngọc Độc Tú ngầm tự suy đoán, cái kia Ngọc Thạch Lao tổ nói, Hồng Quân, ngươi nói ngươi đầu này làm sao răng rớp, lại như vậy kỳ tư diệu tưởng, thực sự là khó mà tin nổi. Tốt như vậy đùa thần thông, lão tổ ta làm sao không nghĩ tới, ta như là đem Cẩm Lân vây ở này thần thông bên trong, chẳng phải là bất cứ lúc nào cũng có thể ăn được thịt rồng, đem các vị yêu thần vây ở này thần thông bên trong, muốn lúc nào ăn thịt liền lúc nào ăn thịt. Nghe Ngọc Thạch lão tổ, Ngọc Độc Tú trong nháy mắt sởn cả tóc gáy, lão tổ, lão nhân gia ngài cũng cùng thời đại thượng cổ làm cho người người oán trách, không phải vậy ta cũng theo người xui xẻo. Ngươi yên tâm, ta chạy tới siêu thoát con đường viên mãn. Hơn nữa ngươi cái kia trường sinh bất tử thần dược trong bất hủ khí, những này vô liêm sỉ không làm gì được chúng ta. Ngọc Thạch Lao tổ vô bộ ngực, man bất tại hồ nói. Ta đột nhiên có chút hối hận đem cái môn này gây họa thần thông truyền thụ cho ngươi. Ngọc Độc Tú không nói gì. Đã muộn, Ngọc Thạch Lao tổ tỉ mỉ thôi diễn cái kia thần thông, sau đó nói, ta suy nghĩ, chờ ta tìm hiểu ra này thần thông, ta nên trước tiên nuôi nhốt hai đó ngưu thần thịt bò không sai. A hổ thần hổ tiên mùi vị cũng rất tô tờ sư thần sư tử đầu ta thích nhất. Các vị Long Quân cũng phải quyền dưỡng, còn có cái kia Ngô Công lão tổ, là Chiêu Thiên thích hắn nhất, chuyện như vậy muốn đem Chiêu Thiên kéo xuống nước, lang thần ăn không ngon, không muốn không muốn, ồ, cái kia thỏ thần mùi vị ta vẫn không có hưởng qua, có người nói chân thỏ ăn ngon nhất, ta thích ăn nhất thỏ, ha ha ha, đều phải nuôi nhốt, đều phải nuôi nhốt, đáng tiếc xà thần không thấy tung tích, không phải vậy canh rắn là của ta yêu nhất APS, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé, Hoàng Châu chân thành cảm ơn.